Thẩm Mộc Phạm đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi mình, nhìn cô cười. Đây là nhà của tôi. Tôi biết. Bạch Chem giả vờ không biết, ngơ ngác nhìn Thẩm Mộc Phạm. Có vấn đề gì sao? Bộ dạng ngơ ngác của cô làm Thẩm Mộc Phạm bật cười. Để chủ nhà đứng ngoài cửa, em nói thử xem có vấn đề hay không. Cô chép miệng. Vậy ý anh là muốn vào nhà uống trà? Tôi mệt chết đi được, để dịp khác đi. Hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa cơm, coi như cảm ơn anh đã cho tôi chỗ ở miễn phí. Ai nói tôi cho em ở miễn phí? Anh cong môi cười khẽ nhắc nhở cô. Em đã quên là tôi không bao giờ làm chuyện lỗ vốn à? Lẽ nào anh muốn tôi đưa tiền thuê nhà? Cô cảnh giác trừng mắt nhìn Thẩm Mộc Phạm, nghiêm mặt nói. Trước tiên tôi xin nói rõ, tôi không có tiền. Hơn nữa anh... Không có tiền? Thẩm Mộc Phạm cắt ngang lời cô, không cho cô nói ra là anh hại cô không có nhà để về. Cô giải thích rõ. Đúng vậy, tôi không có tiền. Tiền của tôi đều đem đi đầu tư rồi. Anh cười gian dảo. Tôi không cần tiền. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đang định hỏi Thẩm Mộc Phạm không cần tiền thì muốn cái gì. Đột nhiên bên hông bị kéo chặt, cả người bị một lực mạnh kéo cô ngã vào lòng ngực anh. Không chờ cô giãy giụa, anh đã cúi đầu khóa chặt đôi môi đỏ mọng của cô. Anh mạnh mẽ tách hàm răng cô ra, chiếc lưỡi ngang ngược len lỏi vào khoang miệng, không chút khách khí đảo quanh ở bên trong. Bàn tay đặt sau lưng cô ép cô áp sát vào thân mình anh, tùy ý thưởng thức hương vị ngọt ngào. Bạch Chăm thấp giọng kêu, mắt trừng lớn, bản năng muốn phản kháng. Nhưng tay vừa chạm vào bờ vai Thẩm Mộc Phạm, nghĩ đến điều gì đó, lại đổi thành ôm lấy thắt lưng anh. Sau đó, trong đầu cô nhanh chóng tìm kiếm mấy bí quyết trong quyển sách Xuân Cung, dùng cách thức ngây thơ để quấn quýt lấy đầu lưỡi anh, cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn. Nhận thấy cô đáp lại, con người Thẩm Mộc Phạm lóe sáng, càng hôn sâu hơn. Anh ôm cô chặt hơn, buộc thân hình nhỏ bé của cô hơi ngửa lên, hai người dính sát vào nhau không chừa một khe hở. Đang lúc cô còn ngẩn ngơ trong cái ôm của anh, đôi mắt trong veo ngập nước dường như khiến anh hãm sâu vào, chỉ hận không thể đem cô thu nhỏ cất vào trong lòng ngực. Thân phận chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị làm anh hiểu rõ bản thân rất có duyên với phụ nữ. Tuy mấy năm nay phụ nữ theo đuổi anh nhiều, nhưng không có một ai gợi nên hứng thú nơi anh. Ngay cả việc gặp dịp thì chơi, anh cũng không thích thú gì. Trước kia Thẩm Mộc Phạm ít khi nghĩ đến ham muốn của bản thân, bởi trong trái tim đã bị Đường Đường chiếm giữ toàn bộ. Cho đến tối hôm qua, anh mới hiểu được, sống thanh đạm nhiều năm như vậy là do chưa tìm được người phụ nữ chạm tới dục vọng của anh. Bây giờ, thật không dễ gì mới xuất hiện người phụ nữ khiến anh không kìm lòng được. Làm sao anh có thể bỏ qua, chấp tay dâng cho người khác, còn để cô ấy dựa vào địa vị của mình đi tìm người đàn ông khác. Đến khi cô gần như không thể thở được, anh mới luyến tiếc buông cô ra, nhìn cô há miệng thở dốc, toàn thân mềm nhũn dựa vào ngực mình. Anh giương tay, yêu mến vỗ về khuôn mặt đỏ bừng của cô. Lần này có tiến bộ, biết đáp lại. Cô thở dốc được một lúc, sau khi hơi thở bình ổn, ba chữ theo hơi thở tràn ra. Tiền thuê nhà. Thẩm Mộc Phạm giật mình, hiểu được ý của cô, cười cười nói. Tiền thuê nhà của tôi rất đắt, chỉ một nụ hôn sợ không đủ. Cô giả bộ tức giận. Vậy anh còn muốn gì nữa? Em nói thử xem. Bộ môi anh lại cong lên, trông rất gian tà. Nghe cách nói của Thẩm Mộc Phạm, bàn tay nhỏ bé để trên áo khoác ngoài của Bạch Chi Âm bỗng dưng khẽ dâng dê. Hàng mi dài che khuất ánh mắt không ngừng lóe sáng vì hưng phấn. Không thể nào. Nhanh vậy à? Chẳng lẽ không cần dành thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Anh muốn nhanh chóng xử lý mình luôn. Ban nãy cô chủ động hôn anh là muốn ban chút kẹo ngọt. Mặc dù không dám chắc có thể mê hoặc được anh hay không, nhưng ít ra có thể xúc tiến tình cảm. Bây giờ anh muốn đánh nhanh, thắng nhanh, cô cầu còn không kịp nữa là. Để che giấu ánh mắt phát ra tia hưng phấn, Bạch Chi Âm đem mặt quay qua phía bên kia. Anh nói gì? Tôi không hiểu. Không hiểu? Anh nhíu mắt lại, bàn tay nắm lấy cầm cô. Khuôn mặt anh Tuấn từ từ áp sát gần cô. Bằng sự thông minh của em, lẽ nào lại nghe không hiểu lời nói của tôi? Hơi thở nóng rực phả vào mặt, khiến cô vừa sợ hãi, vừa có chút mong đợi. Muốn quay đầu đi, thì cứ bị anh nắm chặt, cô có dãy dùa thế nào cũng không tránh ra được. Biểu hiện bối rối của cô khiến Thẩm Mộc Phạm rất hài lòng, ngón tay khẽ vuốt da khuôn cằm mềm mại của cô, chậm rãi nói nhỏ. Thật ra, cái tôi muốn rất đơn giản. Nơi bị anh sờ qua xuất hiện cảm giác tê dại. Cô nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn. Rốt cuộc, anh muốn cái gì? Tôi muốn... Thẩm Mộc Phạm cố ý kéo dài giọng, chậm rãi nói. Ăn... Bạch Trâm cắn môi dưới, nín thở chờ đợi anh nói, muốn ăn cô. Đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ. Sau khi anh nói như vậy, cô phải giả vờ tức giận từ chối hay là dứt khoát trả tiền thuê nhà. Nhưng không biết làm như vậy có đủ dài dặt hay chưa. Ngay lúc cô còn đang do dự, trên đầu bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp. Ăn cơm em nấu. Cô ngẩn người ra, không dám tin. Anh nói cái gì cơ? Bởi vì sự thật và tưởng tượng cách nhau quá xa, nên đáy mắt cô không giấu được sự thất vọng và khiếp sợ, khiến giọng nói của anh thêm vài phần hứng thú. Để em nấu ăn cho tôi thay tiền thuê nhà, em còn không hài lòng sao? Không hài lòng. Tuy nhiên là không hài lòng. Cô trong lòng thầm dùng răng cắn xé anh, nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh. Lý nào lại vậy? Tại tôi sợ anh cảm thấy mấy món tôi nấu khó ăn quá, không ăn được. Thẩm Mộc Phạm cười khẽ. Tôi không kén ăn. Cô giấu vẻ mặt thất vọng, gượng ép nặng ra một nụ cười. Khi nào anh rảnh? Với lại anh muốn ăn cái gì để tôi chuẩn bị? Đừng nói em chỉ làm một bữa mà muốn đuổi tôi đi rồi chứ. Anh còn muốn ăn thêm nữa. Chị âm lời vừa nói ra đã muốn cắn lưỡi. Thật là ngốc. Thỉnh thoảng anh không phải rất tốt sao? Hai người có cơ hội gặp mặt nhiều hơn. Sắc dụ hay gì đó cũng dễ hơn. May mắn là Thẩm Mộc Phạm thức thời hơn cô nhiều, đưa ra câu trả lời đúng ý cô. Em dọn dẹp nhanh lên đi. Không nhanh, không chậm, anh nói. Tôi sẽ ở sát bên, sau này mỗi ngày tôi sẽ qua đây ăn cơm. Sát bên? Thì ra bọn họ ở gần nhau như vậy, sau này chẳng phải cô có thể vô tình bị đứt tô chì, bóng đèn bị hư, hoặc trong phòng tắm bị té ngã. Xem ra chiêu mỹ nhân kế của mình xác suất thành công sẽ rất cao. Bên kia, để đối phó với Bạch Phi Dương, ngay cái hôm chuyển nhà, cô trở lại công ty cãi nhau một trận với ông ta, uy hiếp ông ta phải đón Tiểu Thiên từ viện điều dưỡng về. Nếu không, cô sẽ không đi làm ở công ty. Đương nhiên lão ta không bằng lòng, cho nên cô tức giận thu dọn quần áo rời khỏi nhà họ Bạch. Sau khi cho người đi điều tra được khách sạn Bạch Chiêm đang ở, ông ta cười nói như đã định liệu trước. Yên tâm đi, nó không có dự tiền, ở đó không được vài ngày đâu. Nó có thái độ như vậy, chẳng qua muốn ta mang thằng ngốc đó trở về, không bao lâu nó sẽ ngoan ngoãn trở về thôi. Thu xếp đâu vào đấy, Chi Âm lại trở về nhà, cũng theo như lời đã hứa trở thành nữ đầu bếp của Thẩm Mộc Phạm. Tuy cô không tin việc muốn giữ được trái tim người đàn ông thì phải thông qua con đường dài dày, nhưng vì phải đúng hẹn về nhà nấu cơm cho anh, liên tiếp 7 ngày, cô vẫn thay đổi đa dạng các món trong bữa tối. Vốn tưởng rằng có thể phát sinh chuyện gì đó, nhưng Thẩm Mộc Phạm thật sự chỉ đến để ăn cơm. Để tạo cơ hội thân mật hơn, Chị Âm cố ý biểu diễn màn không cẩn thận, bị đứt tay, bị dầu bắn trúng mu bàn tay, làm dở bát cùng một loạt các tiết mục khác. Thậm chí, ngay cả một màn đáng thổ huyết là té ngã nằm sấp trong lòng của anh, cô cũng đã làm. Nhưng anh vẫn không hề bấn loạn, chỉ như cười như không nhìn cô, dịu dàng dặn dò. Em cẩn thận một chút. Nhưng nói Thẩm Mộc Phạm hoàn toàn không có phản ứng gì cũng không đúng. Mặc dù bọn họ chưa tiến triển đến bước then chốt, nhưng một vòng một tuần này, Thẩm Mộc Phạm vừa được ăn ngon, vừa được nhấm nháp Bạch Chiêm không ít. Không phải đưa ngón tay bị thương của cô ngậm trong miệng, thì cũng nhân lúc khóe miệng cô dính hạt cơm mà thừa cơ hôn cô đến đầu óc choáng váng. Đến cuối cùng, chính cô cũng đang nghi hoặc, rốt cuộc là ai mê hoặc ai đây? Sau lần thứ anh N bị ăn đậu hũ nhưng không giữ được anh ở lại, rốt cuộc Bạch Cham không nhịn được nữa, phải đi thỉnh giáo quân sư. Nghe cô trình bày xong, Doãn Nghiên Hy đưa ra kết luận. Mình cảm nhận được anh ta chắc chắn có tình ý với cậu, bây giờ không động vào cậu, có thể là muốn từ từ bồi dưỡng tình cảm. Bạch Cham phiền muộn. Chuyện này mình cũng đoán được, nhưng bây giờ mình không còn thời gian từ từ bên anh ta nữa. Bên này, cô càng kéo dài thì ở bên kia, Tiểu Thiên có thể càng gặp nguy hiểm. Cho nên cô chỉ mong nhanh chóng gạo nấu thành cơm, đến lúc đó có thể nhờ giả dễ dàng. Nhưng việc nấu cơm không phải một mình cô quyết định được. Cô chỉ sợ tiến độ càng nhanh thì sẽ càng loạn hơn, đến lúc đó không lừa được anh, ngược lại còn phá vỡ kế hoạch, làm cho những cố gắng trước đây thất bại trong gang tấc. Doãn Nghiên Hy biết điều cô đang lo lắng, cau mày lại nghĩ ngợi. Nếu không thì thử đòn mạnh hơn. Bạch Chi Em hỏi, cái gì mạnh hơn? Trước tiên cậu có thể... sau đó... nếu... thì... Doãn Nghiên Hy ở đầu bên kia điện thoại chỉ dẫn từng bước một. Bên này khuôn mặt Bạch Chi Âm ngày càng hồng lên, bên tai nóng lên. Cô khó khăn mở miệng hỏi, làm như vậy có được không? Doãn Nghiên Hy dỗ ngực cam đoan, chắc 100%, chỉ là cậu có dám làm hay không. Bạch Chi Âm nghiêm túc nói, vì Tiểu Thiên cái gì mình cũng dám. Tối thứ sáu, Bạch Chi Âm cùng Thẩm Mục Phạm ăn cơm tối như bình thường. Rửa chén xong, cô tựa như nhớ tới cái gì rồi kêu lên, đúng rồi, anh già xem thử bình nước nóng giúp tôi. Buổi chiều khi gội đầu vừa mới mở nó liền cháy điện. Tôi đã hỏi bên bảo trì, bọn họ nói không liên quan gì đến hệ thống nước, có thể bình nước nóng có vấn đề. Để tôi đi xem thử. Thẩm Mục Phạm lấy dụng cụ sửa chữa từ ngăn tủ nhỏ, xăng tay áo lên đi vào phòng tắm, mở bình nước nóng. Quả nhiên, phụt một tiếng, cả căn phòng tối đen. Buổi chiều cũng y như vậy. Bạch Chi Âm lấy đèn pin đưa cho Thẩm Mục Phạm soi để anh kiểm tra mạch điện. Sau một hồi xem xét xung quanh, anh nhăn mày, có chỗ bị rò rỉ điện. Rò rỉ điện? Cô kinh ngạc kêu lên, cái này không phải rất nguy hiểm sao? May là buổi sáng tôi không tắm, nếu không đã bị giật điện chết. Thẩm Mục Phạm ngắt nguồn điện của bình nước nóng, thật tự nhiên dắt tay cô ra khỏi phòng tắm. Giờ sau khi mở công tắc nguồn điện xong, mới cười nói với cô, sẽ không bị giật điện chết đâu, trong nhà có thiết bị chống rò rỉ điện cho nên mới bị đứt cầu chì. Như vậy ư? Vậy là tôi yên tâm. Cô ngừng một chút như nhớ tới việc gì đó. Nếu bị rò rỉ điện thì không thể dùng nước nóng được à? Tôi muốn tắm rửa thì phải làm sao? Tôi còn muốn gội đầu nữa. Không đợi anh lên tiếng, cô lại nói tiếp, hôm qua tôi đã không tắm, hôm nay nếu không tắm nữa thì hôi chết, khắp người toàn mùi dầu khói. Nhìn cô cào cào mái tóc mình với vẻ ghét bỏ, anh buồn cười giữ lấy tay cô. Được rồi, đừng bứt tóc nữa, qua bên căn hộ của tôi tắm đi. Cô chờ chính là câu nói này. Chị Em thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại miễn cưỡng nói, vậy cũng được. Để giả bộ hơn một chút, cô còn hỏi thêm vài chi tiết. Dầu gội bên kia là loại gì vậy? Có cần phải đem ở bên nhà tôi qua không? Anh cười, không cần đâu, phòng tắm của hai nhà đều giống nhau, chỉ cần mang bản thân em qua là được. Bạch Chi Em vô cùng nghe lời, chỉ mang chính mình qua. Sau khi rửa mặt xong, cô đứng trước gương, nhìn hai gò má ửng đỏ, mái tóc còn ướt nước nhỏ giọt của cô gái trong gương, trong lòng có bất an, có chờ mong, ngoài ra vô tình còn có chút kích thích. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn gương nắm tay lại làm động tác cố lên, sau đó mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Thẩm Mục Phạm đang ở phòng khách xem tin tức, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Tầm mắt khi dừng ngang trên người Bạch Chi Âm, thì giật mình, hầu kết không kiềm chế được, nuốt ực một cái. Anh bảo tôi không cần mang theo cái gì cả, cho nên tôi cũng quên mang quần áo theo. Cái này cho tôi mượn mặc tạm, không sao chứ? Cô chỉ cái áo sơ mi trắng trên người, chiều dài chưa phủ tới đầu gối, chiều ngang thì rộng thùng thình khoác trên người cô, giống cái túi lớn, tôn lên dốc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai của cô. Cô đã tẩy trang, hai nhúm tóc ướt sũng dán trước ngực làm thấm ướt một mảng áo sơ mi, làm những đường cong bên trong như ẩn như hiện. Thân dưới thẩm một phạm cằn trướng, dàn nàng lắm mới lên tiếng được. Sao em không sấy tóc? Cô chớp chớp mắt. Tôi không tìm thấy máy sấy. Ngay tại phía dưới cái tủ trong phòng tắm. Thẩm một phạm đứng lên, không biến sắc, kéo kéo cái quần đang căng chặt vào phòng tắm lấy máy sấy đưa cho cô. Cô cầm máy sấy, ngồi trên ghế sấy khô tóc. Bởi vì tay nâng lên đưa xuống, áo sơ mi trắng bị cuốn lên trên chân một khoảng lớn, cổ áo rộng thùng thình bị buông lơi hai nút áo trên cùng không gài. Nhìn thấy cảnh xuân bên trong không sót một thứ gì. Thẩm Mục Phạm đứng bên cạnh, đôi mắt âm u nhìn chăm chú Bạch Chi Âm. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực tế là đang tỉ mỉ quan sát. Đúng vậy, chính là tỉ mỉ không bỏ lỡ bất kỳ cảnh đẹp nào, mọi cảnh xuân đều nhìn thỏa thích. Cô nhàn nhã sấy tóc, trong đầu nghĩ đến lời nói của Nghiên Hi. Cậu ấy nói đúng, Thẩm Mục Phạm là đàn ông đã nhìn quen sắc đẹp. Khỏa thân hay sắc dụ chỉ gây thêm phản cảm, chỉ có vô tình toát ra vẻ quyến rũ, gợi cảm mới có thể khơi dậy phản ứng chân thật nơi anh. Cô cố ý kêu người làm hư bình nước nóng, nhưng cơ hội này đến nhà anh tắm, lại mặc trên người trang phục đậm sắc dục vọng trong lời đồn, áo sơ mi nam. Trước mắt xem ra hiệu quả không tệ, chỉ là ánh mắt nóng rực của anh làm cô bất giác tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi đắng. Bởi vì quá mức khẩn trương, động tác của cô bị rối loạn, không chú ý một cái thì tóc đã bị cuốn vào máy. Cô nhỏ giọng kêu đau, vội vã tắt máy sấy. Đang định kéo nhúm tóc bị cuốn ra, bỗng nhiên trước mặt duỗi ra một cánh tay giữ tay đang kéo tóc của cô. Đừng cử động. Cô dạ một tiếng, ngoan ngoãn đưa máy sấy cho anh. Chỉ thấy anh bắt chéo chân ngồi trên ghế, kiên nhẫn cẩn thận giúp cô gỡ tóc ra. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở mang theo độ ẩm phả vào mặt cả hai, như có như không mà dần quanh, nảy sinh tình huống mờ ám. Dần dần, ngay cả nhiệt độ không khí xung quanh cũng dần tăng lên. Sau khi Thẩm Mục Phạm gỡ xong phần tóc bị dính trong máy sấy một cách hoàn hảo, mặt cô đã đỏ rực như tôm luộc, đôi mắt sáng trong như phủ lớp sương mờ ảo. Tuy rằng đã quyết tâm phải quyến rũ Thẩm Mục Phạm, nhưng ở mặt này, cô hoàn toàn chỉ là một tân binh. Giờ phút này trái tim cô như muốn nhảy giọt ra ngoài, bản năng đã muốn né tránh. Nhưng vừa mới đứng lên, cánh tay đã bị nắm chặt. Một lực kéo không dùng mấy sức, nhưng mạnh mẽ nhanh chóng kéo cô lại. Cô khẽ kêu một tiếng, cả người đã ngã vào trong lòng ngực anh. Em định đi đâu? Thẩm Mục Phạm ôm chặt thắt lưng cô, con ngươi đen tuyền phát sáng. Tôi... Khi âm tay chống lên bờ vai của anh, ánh mắt mập mờ. Tôi phải trở về. Trở về? Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Em ăn mặc như vậy, không phải là vì dụ dỗ tôi sao? Bạch Giam phản bác. Tôi không có. Không có? Thẩm Mục Phạm cười cười nhìn cô. Vậy tại sao em lại cố ý làm hỏng bình nước nóng? Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 9 7 tình tình 7. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.